Chương 426, Thạch Nghị Hoàng Cung. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, cái kia hắn căn bản không để trong lòng, chỉ là vội vàng liếc qua chân dung người, sẽ có đáng sợ như vậy thực lực. Hắn không nên chỉ là một cái vắng vẻ quốc gia thổ dân, một cái tu vi thấp thánh nhân cũng không phải sâu kiến vì cái gì, làm xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm như thế kinh khủng không chỉ có Công Tôn Vô Dịch, Công Tôn Uyển Nhi cũng là nhận ra Tịch Thiên Dạ tới. Phúc Hải Thánh Quốc tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong truy nã Tịch Thiên Dạ, tự nhiên gặp rồi Tịch Thiên Dạ chân dung cùng hình ảnh. Chỉ là Công Tôn Uyển Nhi cùng Công Tôn Vô Dịch làm Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử cùng công chúa, không chịu trách nhiệm đuổi bắt Tịch Thiên Dạ, cho nên chỉ là có một điểm hình ảnh, không có quá mức nhớ ở trong lòng mà thôi. Giờ này khắc này Tịch Thiên Dạ nói lên tranh quang, hai người trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi lại dám tới Thạch Nghị thành? Công Tôn Vô Dịch không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, cùng Vân Tưởng Quân đi cùng một chỗ thiếu niên lại là Tịch Thiên Dạ. Cái kia tại Thiên Lan di tích bên trong bị các thế lực lớn truy nã, cơ hồ không đường có thể đi người trẻ tuổi. Công Tôn Uyển Nhi cũng là tầm mắt rung động, cái kia bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc một lòng đuổi bắt tội phạm truy nã, thế mà trắng trợn đường hoàng đi vào Thạch Nghị thành, liền tại bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc căn cứ trên mặt đất, ẩu đả Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử. Cái gì hắn liền là cái kia Tịch Thiên Dạ, hắn làm sao lại xuất hiện tại Thạch Nghị thành? Hắn không phải vẫn luôn chôn nở ở Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan nội không dám ra tới sao? Ta nghe nói, trên người người này có bí mật rất lớn, đại lục ở bên trên rất nhiều tông môn đều tại truy nã hắn, thậm chí phân biệt phái ra rất nhiều cường giả ngăn ở đệ tử quan lối ra, chờ lấy Tịch Thiên Dạ chính mình tới cửa tự chui đầu vào lưới. Người này ta cũng đã được nghe nói hắn trên người có thượng cổ Thiên Lan Thần Tông bí mật, chúng ta Bích Đào Tông cũng phái ra cường giả tiến đến vòng vây hắn. Theo lý thuyết, hắn không nên sẽ xuất hiện tại Thạch Nghị thành đi. Thân phận của Tịch Thiên Dạ cho hấp thụ ánh sáng, trong lúc nhất thời dẫn tới tương đối lớn chấn động. Dù sao tại Thiên Lan di tích bên trong Tịch Thiên Dạ danh tiếng không thể bảo là không lớn, cơ hồ đại lục ở bên trên đại bộ phận thế lực đều đang đuổi bắt tìm kiếm hắn. Nhưng phàm có chu tờ thân phận bối cảnh người đều có thể biết được người này. Chỉ là Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại Thạch Nghị thành liền tương đương không hợp lý. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội tới đến Thiên Lan thần thổ, tại Thiên Lan đệ tử quan ngoại mặt hắn khẳng định liền sẽ bị đại lục ở bên trên các thế lực lớn chặn đứng, căn bản không có cơ hội đi tới. Rất nhiều người đều có chút không tin cái kia chính là Tịch Thiên Dạ, nhất là những cái kia phái ra cường giả vòng vây Tịch Thiên Dạ thế lực, từng cái nhìn Tịch Thiên Dạ giống như là nhìn thấy quỷ. Nhưng khi có người xuất ra Tịch Thiên Dạ chân dung, hơi vừa so sánh về sau, đám người liền không thể không tin tưởng. Thiếu niên ở trước mắt liền là cái kia Tịch Thiên Dạ, chỉ là hắn tại sao lại xuất hiện ở Thạch Nghị thành, tại rất nhiều lòng người bên trong đều là một điều bí ẩn. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ theo đệ tử quan sau khi ra ngoài liền trước tiên đi vào Thiên Lan thần thổ, những cái kia tại đệ tử quan ngoại tin tức, còn không có truyền đến Thiên Lan thần thổ tới. Bất quá tin tưởng rất nhanh, Tịch Thiên Dạ tại đệ tử quan ngoại diệt sát hết thảy vòng vây người. Đem mấy cái tuyệt thế thế lực hết thảy thánh giả toàn bộ giết sạch, tin tức liền sẽ truyền bá đến Thiên Lan thần thổ tới. Tưởng quân Công Tôn Uyển Nhi nhìn Vân Tưởng quân, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, chính mình khuê mật thế mà lại cùng Tịch Thiên Dạ đi cùng một chỗ, tình huống như thế nào? Vân Tưởng quân thấy này cười khổ, giang tay ra, nàng có thể có biện pháp nào? Công Tôn Vô Dịch trong mắt tràn đầy nhục nhã cùng biệt khuất, cố gắng theo Tịch Thiên Dạ trong tay vật lộn đi ra, nhưng nếm thử nửa ngày đều không thành công. Hắn thế mà bị một cái hắn căn bản không để vào mắt người để trong tay không có lực phản kháng chút nào. Tịch Thiên Dạ, ngươi người bạn kia ngay tại Thạch Nghị Hoàng Cung Vân Lạc Điện bên trong, ngươi có đảm lượng liền đi xông Thạch Nghị tộc Hoàng Cung? Công Tôn Vô Dịch trong mắt tràn đầy ác độc cùng trào phúng, đi vào Thạch Nghị thành, hắn không tin Tịch Thiên Dạ có thể chạy đi. Ai cũng đừng hòng tại bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc trên địa bàn phách lối về sau, còn có thể sống được đi ra ngoài. Huống chi bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc cùng Thạch Nghị tộc quan hệ luôn luôn chặt chẽ, tới đây sau vẫn ở tạm tại Thạch Nghị tộc trong Hoàng Cung. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, dám đi xông Hoàng Cung không thành. Muốn cứu ra ngươi người bạn kia, nằm mơ đi. Tịch Thiên Dạ tiện tay đem Công Tôn Vô Dịch vứt trên mặt đất, giống như là ném rác rưởi, tùy ý các ngươi hai cái giúp ta chiếu cố một chút Trúc Hiểu Trang. Hắn nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi phụ chỗ có trách nhiệm. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Vân Tưởng quân cùng Vân Phong Giật hai người liếc mắt, đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, liền dậm chân hướng Thạch Nghị thành Hoàng Cung đi đến. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, không nói gì thêm. Hai người đều đột nhiên phát hiện, Tịch Thiên Dạ mặc dù đi tùy ý, không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng chỉ vẹn vẹn một câu, nhưng như cũ có thể uy hiếp đến bọn hắn, khiến cho hai người bọn họ không dám chút nào chủ quan. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tịch Thiên Dạ bước vào Thạch Nghị Thành về sau, sống sót đi ra xác suất không lớn, nhưng như cũ khẩn trương như vậy cùng kiên kỵ. Thế gian đơn giản nhất trực tiếp uy hiếp cùng uy nghiêm, sợ là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, cùng Tịch Thiên Dạ so sánh, đại lục ở bên trên còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu tuấn kiệt thực sự cách biệt quá xa. Mặc dù Tịch Thiên Dạ cho tới bây giờ không cho mình để lối thoát, phảng phất tùy thời đều có thể đổ xuống, không thuộc về đáng giá tôn sùng người, nhưng hắn cái kia phong thái lại là ai đều không thể che đậy. Trúc Hiểu Trang nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, muốn nói lại thôi. Hắn có ý theo sau, nhưng cũng hiểu biết chính mình tiến đến bất quá là vướng víu mà thôi. Cửa thành đám người toàn bộ đều tầm mắt khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ rằng cái kia người thiếu niên thế mà thật dám đi xông Thạch Nghĩ tộc Hoàng Cung. Tự tiện xông vào Thiên Lan dị tộc Hoàng Cung, toàn bộ vực ngoại nhân tộc sợ là đều không có mấy cái có như thế dũng khí cùng khí phách đi. Ha ha, thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Công Tôn Vô Dịch chật vật từ dưới đất bò dậy, đầy người đều là cáo bẩn cùng bụi đất, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng cười lớn không ngừng. Phảng phất tại chế rêu Tịch Thiên Dạ rốt nát cùng ngu xuẩn. Theo Thạch Nghĩ Thành cửa thành đến Thạch Nghĩ Thành Hoàng Cung, có mấy ngàn cây số, người bình thường đi bộ sợ là mấy tháng đều chưa hẳn có thể đến, làm thời đại thượng cổ thành, Thạch Nghĩ Thành bảng đại tự nhiên không thể nghi ngờ, tại Nam Man Đại Lục bên trên đều có rất ít so xa nhờ cùng nhau thành thị. Tịch Thiên Dạ ở cửa thành náo ra động tĩnh, kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Đặt ở toàn bộ Thạch Nghị Thành không đáng kể chút nào, nội thành vẫn như cũ an bình tường hòa, đều đâu vào đấy vận hành bình thường lấy. Tịch Thiên Dạ bộ pháp nhìn như không nhanh, nhưng lại một bước mấy chục dặm, chỉ một lát sau hắn liền đến Thạch Nghị Thành trước Hoàng Cung. Hoàng Cung vô cùng to lớn, tản ra man hoang khí tức cổ xưa, cung điện tựa hồ có huyền bí sức mạnh huyền diệu bao phủ, khiến cho người không tự chủ được liền nhìn mà sợ. Nay Hoàng Cung sợ là có mấy vạn năm lịch sử. Một đời lại một đời cường giả ở đây tu luyện sinh hoạt, dẫn đến này cung điện trong lúc vô hình tản ra một cỗ thật lớn uy nghiêm. Tịch Thiên Dạ vừa mới chuẩn bị bước vào trong hoàng cung, chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ năng lượng kinh người theo trong hoàng cung bùng nổ, dường như bình mà sấm sét tiếng vang trong không khí không ngừng quanh quẩn, một câu ngút trời khí tức thẳng vào mây trời. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.